Chương 395, lôi vân bay lên không, lôi chi thánh điểu đều hiện. Giải cú lần lượt hướng về màu tím thủy tinh phong thích chính mình cường lực lôi đình điện lưu, thế nhưng không hề ngoại lệ, màu tím thủy tinh đem giải cú công kích hết thể hấp thu đồng thời đàn hồi, một lần tiếp theo một lần mà trọng thương này còn trong truyền thuyết ba thánh thú. Do gì mắt lạnh nhìn không ngừng chịu đựng cường lực lôi điện thương tổn giải cú không khỏi mà lạnh giọng nói rằng, thực sự là ngu xuẩn a. Phóng điện càng mạnh chịu đến thương tổn khu nở dê lại càng lớn, cũng thật là u mê không tỉnh lòng cùng kiện quá chăm chú mà nắm quả đấm của chính mình. Trên mặt phẫn nộ vẻ mặt hiển lộ không thể nghi ngờ, mà mãi giấy lễ đại tiểu thư nhưng là nhi nở chăm chú chính mình phát lạnh ánh mắt, một khuôn mặt tươi cười trên bao phủ một tầng sương lạnh. Giải cù thân thể không ngừng run rẩy, thân thể ở một lần lại một lần bị phản kích lại trong công kích đã la rơi vào vết thương đầy dây. Do gì đứng ở lồng phòng hộ bên ngoài lạnh mắt thấy vô lực mới ngã xuống đất giải củ hừ lạnh nói rằng, mặc dù là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn QNZ bất quá là sinh vật mà thôi, Isut ngay khi lái to lớn người máy Isut chuẩn bị hành động nắm lấy giải củ thì, ngay khi lòng, dì Mỹ còn có mải giấy lệ đám người chuyến này ở nút một lúc lâu rốt cục không nhịn được chuẩn bị nhảy ra thời gian. Trong chớp mắt bằng không lại là phách xạ thẳng quắn mà xuống một đạo chói mắt màu vàng lôi đình oanh kích ở màu tím lồng phòng hộ mặt trên, tim dọc kẹt hai người cùng long bên này cả đám đều theo loại trụ hạ xuống, cùng nhau ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Một tầng bay khắp mây đen như là cuộn sóng bình thường một tầng tiếp theo một tầng mà chồng vượt trên đến, màu đen trong tầng mây thỉnh thoảng lấp lánh từng tia một màu vàng nóng lấp lánh tia điện ồ ồ một tiếng sắc bén hí dài tiếng đâm thủng vân tiêu từ trong mây đen trực tiếp chuyện rớt xuống, mại dày lệ thân thể bỗng nhiên một trận. Do gì máy vi tính lại là phát sinh một tiếng tất tất vang lên tiếng, hắn vội va chạy tới nhìn trên màn ảnh máy vi tính giả đã quan sát số liệu nói rằng, trên da đa lại biểu hiện có một cái nắm giữ siêu cường điện lực mục tiêu xuất hiện, mục tiêu chính ở cấp tốc tiếp cận bên trong. Lần này lại là cái gì mây đen bay cuộn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền quyển đến tim dọc kẹt hai người này trên đỉnh đầu. Ô ô sắc bén đâm thủng vân tiêu tiếng kêu lại một lần nữa mà vang lên, một đôi to lớn sắc bén tứ chỉ lợi chảo xé rách trên trời mây đen, màu vàng lóng cánh bỗng nhiên từ trong tầng mây tạo ra, một cái cả người lấp lánh màu vàng điện lưu nắm giữ sắc bén lợi chảo chim khổng lồ phá tan tầng mây từ trên trời phi rơi xuống. Dì Mỹ cùng mạ dì nạ con mắt đống nhiên mở to hai mắt giống như là muốn lồi ra rơi xuống giống như vậy. Hai người cùng nhau thất thanh kêu to nói rằng, cái kia là Zapdos đúng là Zapdos. Hơn nữa là chúng ta ở thần bí hồ gặp phải con kia mải giấy lệ nhìn trên bầu trời thân ảnh to lớn kia lên tiếng nói rằng, nó làm sao hội đi tới nơi này, lẽ nào là vì này viên thất lạc kỳ dị thủy tinh à Zapdos xuất hiện cực động đất hám long này một đám còn có trên đất tim dọc kẹt hai người này. Insult kinh ngạc nói. Rằng, ngoại trừ giải cụ, trước sẽ bạc sần bác sĩ có nhắc qua giáp đột hội xuất hiện ở đây sao dò gì lắc đầu một cái nhìn giữa bầu trời giáp đột bóng người to lớn ngưng giọng nói, trước căn bản không có bất kỳ tin tức gì, không nghĩ tới ngoại trừ giải cụ ở ngoài lại còn có như vậy một cái bất ngờ kinh hỉ. Này một con giáp đột xem ra QNZ là bị thủy tinh sức mạnh hấp dẫn tới được, bất quá, bất kể là này một trường hợp đều không trọng yếu. Đây là một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y, nếu này con giáp đột đần độn mà chạy tới, như vậy chúng ta liền nhân cơ hội đưa nó cùng nhau trụ hảo rồi ố hoa, lần này đúng là chúng số độc đắc, ngoại trừ giải củ ở ngoài vẫn còn có bất ngờ kinh hỉ Isut ngồi ở to lớn người máy mặt trên nhìn giáp đột trực diện hướng về hắn oanh kích tới được một đạo kim sán lôi đình không ý kỵ tí nào mà nói rằng, cái này ngốc điều không thấy giải củ kết cục giáp đột hàm lôi đình chi nộ từ không trung phách quán dưới một đạo xét. Thẳng tắp sắp tới đem hạ xuống ở Isut trên đỉnh đầu thời gian bỗng nhiên phát sinh độ lệch bị màu tím thủy tinh trực tiếp hấp thu đã qua. Thủy tinh lấp lánh một trận tia sáng chói mắt không chút khách khí trực tiếp đem giáp đột cường lực điện lưu trực tiếp chuyển đổi thành chính mình năng lượng. Giáp đột ánh mắt một lăng nhiên hậu thân thể lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng hướng về trên đất cái kia to lớn màu tím nhạt lồng phòng hộ cấp tốc phi xuống tới. Sở cả ở tặc tuyệt chiêu tim dọc kẹt hai người nhìn thấy giáp đột đột nhiên sử dụng phi hành hệ phở lì hình thái sở kỳ cùng nhau giật nảy cả mình. Isut trực tiếp kinh ngạc nói rằng, lần này ngốc điểu không có tiếp tục phóng điện mà là sử dụng cái khác thuộc tính tuyệt chiêu. Cứ như vậy thủy tinh liền không cách nào hấp thu còn có phóng ra sự công kích của nó. Đón lấy phải làm gì một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Giáp đột trực diện và cha mở ở màu tím nhạt lồng phòng hộ bên trên bỗng nhiên bùng nổ ra nổ vang. toàn thân huệ vải tràn đầy vết thương. Giải cụ mở mắt ra nhìn giáp đột kích đánh vào màu tím nhạt lồng phòng hộ bên trên, lúc này cứng rắn chống đỡ muốn từ dưới đất bò dậy. Màu tím nhạt lồng phòng hộ ở giáp đột cường lực sở ở tặc tuyệt chiêu công kích bên dưới phát sinh một trận tất tất vang lên, màu tím thủy tinh không ngừng lấp lánh màu vàng điện lưu. Sau đó hình bán cầu lồng phòng hộ càng là có một lần mở ra bán kính lại một lần nữa kéo dài đem giáp đột QNZ là bao phủ đến lồng phòng hộ bên trong. Giáp đột nhìn đỉnh đầu cái này lồng thứ tầm thường ánh mắt một lăng trên thân thể bắn mạnh xuất một đạo cường lực lôi đình oanh kích ở màu tím lồng phòng hộ trên đỉnh, màu vàng điện lưu ở trong chớp mắt phản bắn trở về phách quán ở giáp đột trên người. Gào giáp đột một tiếng đau hảo thân thể bao vây một trận chói mắt màu vàng điện lưu, quả nhiên. Mặc dù là nắm giữ cột thu lôi đặc tính ba thánh điểu QNZ là không cách nào chống đỡ trụ chính mình chớp giật công kích. Giant Zeku một tiếng bạo hống từ trên thân thể bắn mạnh xuất một đạo kim sắc lôi đỉnh quán bắn ở màu tím thủy tinh bên trên, không có ngoa y y mớn, giải cú lại một lần nữa bị chính mình cường lực điện lưu đánh bay ra ngoài đánh vào màu tím lồng phòng hộ trên, lần này Zeku cũng không còn cách nào từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Hừ. Đúng là không biết ghi nhớ Isut nhìn té lăn trên đất dây cụ sau đó nhìn so với mình chớp giật bắn chúng từ không trung rơi xuống giáp đột trào phúng mà nói rằng, vốn là lấy làm người này hội thông minh một điểm, ai biết QNZ chỉ là một cái ngốc điểu mà thôi. Ngay khi tim dọc cái hai người này chuẩn đứng chắp tay, chuẩn bị nhìn giáp đột vẫn như vậy công kích mà khí lực tiêu hao hết đi tới kiếm lợi thời gian đột nhiên phía sau chuyển tới một nữ nhân hô to tiếng, dừng tay, giáp đột. Không nên đang giải phóng điện giật tiếp tục thương tổn tới mình rồi giáp đột liếc mắt nhìn một chút mãi dậy lệ. Tiếp theo sau đó gào thét phát điên bình thường chấn động cánh đánh ra một đạo lại một đạo phích lịch hoành kích ngoại vi lồng phòng hộ. Màu vàng điện lưu khuấy động một vòng từ lồng phòng hộ trên phản xạ trở lại hoành kích ở giáp đột trên người. Mãi dậy lệ trải qua khóc không thành tiếng, không ngừng la lên nhượng giáp đột trợ thủ. Tim Rocket, các ngươi như vậy tên ghê tởm. Cho ta thả giới củ cùng giáp đột long nhìn tim dọc kẹt hai người này ánh mắt trơn lên phát lạnh, còn có chính là đem này một khối thần bí hồ thủy tinh ngoan ngoãn giao ra đây, sau đó chính mình đi cục cảnh sát tự thú nơi nào đến tiểu tử thúi trong mỹ hệ NG của nôn, bất quá, người dĩ nhiên biết chúng ta tim dọc kẹt đại danh. Isut đứng ở to lớn người máy mặt trên nhìn long gầm lên nói rằng, bất quá, các ngươi tới người cũng thật là không ít, để cho ta tới đếm xem, 1, 2. 39, thập còn có 11. Ha ha, nhân số cũng thật là nhiều, nếu như ngươi là dựa dẫm cái này mà nói với chúng ta như vậy chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi dò gì nhìn long bọn người này cau mày sau đó nói, ngươi dĩ nhiên là biết thân phận của chúng ta, bất quá, ta khuyên các ngươi hay vẫn là không muốn gây trở ngại chúng ta tô tờ hơn long ngưng giọng nói, đã sớm biết các ngươi tìm dọc kẹt người nối nghiệp này là không có thuốc nào cứu được. Bất quá các ngươi là mắt bị mù à, mặc dù là không quen biết ta lẽ. Nào liền tứ thiên vương lộ ấy đều không nhận ra sao tứ thiên vương lộ tìm dọc kẹt hai người này ánh mắt một trận thu tác, sau đó ở này một đống oanh oanh yến yến bên trong tìm tơ y cái kia mang con mắt màu vàng nóng một bộ biết tính trang phục tứ thiên vương bóng người. Đúng là tứ thiên vương lộ ấy rõ gì nghi hoặc một tiếng sau đó sắc mặt trơn nên nghiêm nghị trầm giọng nói rằng, dù vậy, chúng ta QNZ không thể dừng tay như vậy. Coi như là lội QNZ không thế ngăn cản chúng ta lội nghe được rõ gì sau đó đỡ kính mắt của chính mình đi lên phía trước cười nói, ha ha, đúng là đã lâu không người nào dám cùng ta nói ra lời nói như vậy, có phải là tứ thiên vương lập tức liền hội để cho các ngươi biết. Vừa vặn gần nhất ta kìm nén một bụng ho a khi không có chỗ phát tiết oán khí, hiện tại mặc dù là các ngươi xin lỗi cũng hết tác dụng rồi, ta muốn tự tay trừng trị các ngươi. Vì lẽ đó chịu chết đi linh độ cầu xoay tròn bay ra, băng chi thần chấn động cánh bay lượn mã xuất. Mạ dĩ nạ cùng dì mỉ kinh ngạc nhìn trên bầu trời cái kia có thể màu xanh lam óng ánh thân thể. Dì mỉ móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh kinh ngạc nói rằng, cái này chính là trong truyền thuyết ạ tỷ cù nọ, đóng băng bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm băng hệ sở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Trong truyền thuyết điểu bổ kẹ mẩn một trong, trong suốt rôn nở dê như đẹp đẽ lông chim có người nói là do băng mà ta hó thành, đông lại trong không khí lượng nước một bên tuyết rơi một bên phi hành, phiêu duệ sinh nhật phi hành tư thái cực kỳ đẹp đẽ. Có người nói ở tuyết sơn trong lạc đường sắp đông chết thời điểm, ạ tỷ cụ nọ sẽ xuất hiện ở trước mắt. Ạ tỷ cụ nọ vẫn có thể đem ngày đông thiên không trong không khí đựng lượng nước đông lại, đồng thời hạ xuống hoa tuyết. Dĩ nhiên là ạ tỷ cụ nọ. thế nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói liên minh tứ thiên vương cùng quan trong quân có vị nào nắm giữ trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Do gì nhìn lộ ấy nói rằng, bất quá có thể hàng phục như vậy bộ kẻ mẩn mặc dù không phải tứ thiên vương, như vậy cu nở dê nhất định không phải hời hợt hạng người, phải cẩn thận một chút in suốt. Lần này là đường đường chính chính mà đối diện truyền thuyết tạ tỷ cu nọ. Thủy tinh hệ thống đối với không phải điện khí hệ hệ lẹt chịp thai thuộc tính bổ kẻ mẩn là không hề có tác dụng. Isut cười từ trong tay móc ra hai viên bục bản quăng bắn ra sau đó nói, mặc dù là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn QNZ chỉ là sinh vật mà thôi, câu nói này nhưng là người mới vừa nói. Hơn nữa nhìn đến dây củ cùng con kia giáp đột biểu hiện sau đó ta đột nhiên mới phát hiện trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn QNZ không có gì không bình thường. Hiện tại liền để chúng ta liền này con ạ tỷ củ nó đồng thời thu thập rồi ồ ác y sụt tung hai con bộc bản trên không trung thoáng hiện, hai con sở cắt mò gì từ bộc bản trong bay ra. Khác lúc thì trắng quang thoáng hiện, một con to lớn sật lịt dựng đứng ở hai con sở cắt mò gì ở giữa, đây là tim dọc kẹt một người khác dò gì ra tay rồi. Dì Mỹ nhìn tim dọc kẹt này bà chỉ xuất hiện bổ kẹ mẩn tức giận nói rằng, hai đối với một coi như... Hơn nữa vẫn còn có nhất nhân đồng thời lấy ra hai con bộ kẹ mẩn, thi đấu muốn đường đường chính chính. Các ngươi bộ dáng này quả thực là huấn luyện ra sỉ nhục hử. Đối thủ như vậy bất luận đến bao nhiêu ta đều là không để vào mắt lội hai tay vẫn ôm trước ngực mắt lạnh nhìn trước mắt tim dọc kẹt hai người này đầu cu nở dê không chuyển mà nói rằng, Long còn có các ngươi một cái đều không muốn ra tay, ta. Nói rồi ngày hôm nay ta muốn tự tay đem bọn hắn thu sạch thập đi. Các ngươi. Ta để cho các ngươi trước tiên ra tay, nếu không thì sau đó cũng sẽ không tiếp tục hội có cơ hội rồi sư phụ là thật sự nổi giận, đã lâu không nhìn thấy na nở dê tức giận như vậy. Đại sĩ nghe lộ ấy này phát lệnh ngữ khí một bộ sợ đập dáng vẻ, sau đó cô gái nhỏ dùng ánh mắt thương hại nhìn tim dọc kẹt hai người kia nói rằng, hai người kia một mực ở sư phụ tâm tình không tốt thời điểm chủ động nhảy ra, mới vừa rồi còn dùng ngôn ngữ khiêu khích, quả thực là điếc không sợ súng. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ rõ ràng dò gì ánh mắt ngưng lại nhìn thẳng lộ trầm giọng nói rằng, Sật Lịt, dùng sản sở tỏ mô ô Sật Lịt gầm lên giận dữ, thân thể này hai khối nhô ra bộ phận cấp tốc tuyển hành trang trong nháy mắt liền cuốn lên một trận mãnh liệt bạo phong xa, đem ạ tỷ củ nọ còn có xung quanh một đám lớn địa phương bao vây mãnh liệt xạ nở tỏm bên trong. Lộ ấy cười gằn, hai tay như trước vẫn ôm trước ngực mà thờ ơ không động lòng. Mà to lớn người máy trên tim dọc kẹt y sụt trực tiếp vung vẩy cánh tay lớn tiếng quát, sở cắt mọ gì, sử dụng sắt thép cánh vừa lúc đó lộ ấy đông nhiên phất tay nũng nịu một tiếng quát lên, ạ ý gì ồ ạ sở ác ạ tỷ củ nó đông nhiên chấn động cánh thân thể bay lộn, càng là vẽ ra tương tự một cái vòng quay tô ma động tác trực diện tách ra hai con sở cắt mọ gì trước sau đan sen công kích đồng thời từ bạo phong xa trùng phi vũ mà. Xuất. Ả tỷ củ nọ thân thể lấp lánh một trận màu trắng lượng mang từ hai con sở cắt mỏ gì sau lưng truy đuổi mà trên giường như cực nhanh bình thường truy đuổi trên hai con sở cắt mỏ gì, thân thể từ giữa bọn họ phi thân xuyên qua. Âm đông hai tiếng vang tờ giờ âm ở, hai con sở cắt mỏ gì từ giữa không chung như một chiếc bị kích rất chiến đấu cơ bình thường trực tiếp ngã xuống đến. Do gì trong ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc vẻ sau đó vung lên cánh tay lớn tiếng quát, sật lì sử dụng ý rộng tài ô ô sật lịt đột nhiên nổi lên phát sinh một trận gào thét tiếng sau đó dựng đứng lên lấp lánh ánh sáng màu trắng cự đuôi to phủ đầu hướng về giữa không trung ạ tỷ cù nọ trực diện doanh đập tới. Lội cười gần sau đó ngưng giọng nói, dùng cánh đỡ ác ạ tỷ cù nọ nghiêng người đột nhiên gầm lên giận dữ sau đó ma nhờ mẹ suý đi chính mình dường như thủy tinh rôn nở dê như hóng ánh cánh trực tiếp phong ngăn trở sật lịt ma nhờ mẹ tuyệt chiêu. Này một tay nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người lộ hư lạnh một tiếng cánh tay chỉ tay trực tiếp ngưng giọng nói, ải sơ bìm ác gạ tỷ củ nọ một tiếng bạo hống thân thể bỗng nhiên xoay chuyển đem cánh trực tiếp vứt ra càng là đem sật lịt cả người cờ ưu ơ tờ bay. Đi ra ngoài, sau đó băng chi thần quát lớn chấn động cánh từ trong miệng bắn nhanh xuất một đạo có thể màu xanh lam ải sơ bìm.